Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 438, điên cuồng trà đạp. Hình thái chiến đấu, theo bái nguyệt giáo chủ tới gần, trong phi thuyền vũ trụ cảnh báo, lần nữa xôn xao đại tác lên. Cảnh báo, năng lượng thật lớn thể đang đến gần, cực kỳ nguy hiểm. Trong phi thuyền, hệ thống trí năng tiếng cảnh báo đại tác, phanh, nguyên bản hồ ba, là muốn để tiểu điềm đem kia cảnh báo dừng lại. Có thể một giây sau, phịch một tiếng trầm đục chính là ở bên tai của hắn vang lên. Chuyện gì xảy ra? Hồ ba cả người đều có chút mộng bức. Tiên sinh, đã quét hình đến tình huống. Ngay lúc này, gai kia tai tiếng cảnh báo đột nhiên ngừng lại, đồng thời, hệ thống trí năng thanh âm vang lên. Thanh âm này hạ xuống, toàn bộ phi thuyền vũ trụ khoang thuyền trong cơ thể lập tức liền an tĩnh đến đáng sợ. Tư tư, đồng thời, hồ ba phía trước, cái kia hình chiếu 3D bên trong, bỗng nhiên xuất hiện bái nguyệt giáo chủ dáng vẻ, hơn nữa còn vô cùng rõ ràng. Đây là hồ ba trên người bộ lông. Toàn bộ đều bắt đầu dựng ngược lên, trong miệng thét chói tai vang lên. Hình chiếu 3D bên trong, một đôi đen nhánh tròng mắt đang không ngừng chuyển động, một trương nhìn lên tới quỷ dị, hiểm ác thiếp đến phi thuyền vũ trụ gần vô cùng. Trên mặt lông tơ đều có thể nhìn thấy, một màn này xuất hiện quá mức đột nhiên. Hồ ba là thật bị giật mình, trong miệng thét lên thời điểm, cả người càng là đột nhiên từ trên ghế ngồi nhảy bắn lên. Đầu hung hăng đâm vào khoang thuyền đỉnh, phát ra phịch một tiếng trầm đục, mạnh mẽ bị đau. Ngay tại hồ ba phản ứng cực kỳ kịch liệt thời điểm, phi thuyền vũ trụ bên ngoài, bái nguyệt giáo chủ hai mắt, nhưng là đột nhiên ngưng tụ. Thứ này quả nhiên có gì đó quái lạ. Bên trong, lại có sinh vật khí tức. Trong miệng hắn lạnh lùng nói đến, bởi vì phi thuyền vũ trụ chụp lồng thủy tinh là đơn mặt, có thể từ bên trong nhìn thấy bên ngoài, không cách nào từ bên ngoài nhìn thấy bên trong. Bái nguyệt giáo chủ góp cái đầu tại chụp lồng thủy tinh phía trước nhìn một vòng, không thu hoạch được gì, sau đó quả quyết lựa chọn động thủ. Kia sinh vật liền ở trong này, ta cũng không tin hôm nay hắn vẫn luôn không ra. Suy suy, lúc nói chuyện, bái nguyệt giáo chủ chậm rãi nâng lên quyền, tối đen như mực sắc thần lực ở quả đấm của hắn mặt ngưng tụ, quấn quanh, mang theo đáng sợ lực phá hoại. Phanh phanh phanh, tiếp theo trong nháy mắt, bái nguyệt giáo chủ cũng không chậm trễ, nắm chặt quả đấm, không chút khách khí hướng phía kia phi thuyền vũ trụ chụp lồng thủy tinh bên trên lần nữa đập tới. Quyền quyền đến thịt, mỗi một quyền đều tràn đầy lực lượng. Phanh phanh trầm đục âm thanh, để vũ trụ này dưới phi thuyền mặt hải vực đều xuất hiện từng tầng đáng sợ gợn sóng. Xong đời, tên kia rốt cuộc là ai? Hôm nay, chết chắc. Cảm giác hắn thật mạnh. Phi thuyền khoang thuyền trong cơ thể hồ ba sắc mặt đã từ trắng bệch biến thành phát tím, phát xanh. Lúc nói chuyện, thân thể hãy cùng cài đặt một cái chạy bằng điện motor đồng dạng, run run đến không biết bao nhiêu lợi hại. Khoang thuyền trong cơ thể trí năng sinh mệnh làm ra hình chiếu 3D, lúc này là rõ ràng đập tới bái nguyệt giáo chủ đang làm gì. Trên nắm tay quấn quanh lấy sương mù màu đen, mỗi một quyền đả tại phi thuyền vũ trụ chụp lồng thủy tinh bên trên lúc kia lực lượng cường đại, làm cho cả phi thuyền vũ trụ đều đi theo đang run rẩy. Tiếp tục như vậy nữa lời nói, hắn sớm muộn sẽ đem vũ trụ này phi thuyền cho đánh bể. Tiểu điềm, nhanh nghĩ biện pháp a. Khoang thuyền trong cơ thể hồ ba càng ngày càng khẩn trương. Lúc nói chuyện, hắn thấy rõ ràng, phía trước kia dùng đặc thù chất liệu chế tạo chụp lồng thủy tinh bên trên xuất hiện một chút nhỏ xíu vết rách. Tiên sinh, chung quanh đều là sương mù. Radar vô pháp chính thường sử dụng. Lúc này nếu như lựa chọn phi hành, rất có thể sẽ phát sinh va chạm sự cố. Một khi phi thuyền vũ trụ bị đánh tới, sẽ xuất hiện trọng đại sự cố. Không cách nào trở về địa điểm xuất phát. Hệ thống trí năng ngữ tốc cực nhanh nói đến. Phốp, có điều. Hồ Ba nghe nói như thế, sau đó thiếu chút nữa không có một ngụm lão huyết trực tiếp phun ra ngoài. Cái quái gì vậy? Ngươi đồ ngốc sao? Lúc này, nếu như không chạy trốn lời nói, dựa theo bên ngoài người kia lực lượng, phi thuyền sớm muộn sẽ bị hắn đánh vỡ. Đến lúc đó, chúng ta còn không phải như vậy trốn không thoát. Tối thiểu nhất, trốn chạy lời nói, còn có như vậy một tia hy vọng. Âm thanh cơ hồ là mang theo gầm thét. A, tiên sinh nói đến quả nhiên rất có đạo lý. Hệ thống trí năng trả lời. Siêu siêu, âm thanh hạ xuống trong nháy mắt. Phi thuyền vũ trụ động cơ lập tức đã phát động ra. Phía dưới vị trí, vô hạn nguồn năng lượng dưới tác dụng. Hai đoàn ngọn lửa màu trắng bạc, từ lỗ thông hơi bên trong phun ra. Một cỗ vô cùng sức mạnh đáng sợ. Tác dụng ở trên phi thuyền, toàn bộ phi thuyền bắt đầu chậm rãi đi lên bay lên. A, phi thuyền vũ trụ bên ngoài, Bái Nguyệt giáo chủ vốn là đang không ngừng dùng nắm đấm đấm vào lồng thủy tinh. Nhìn thấy phi thuyền động về sau, hắn lập tức liền dừng lại động tác. Quả nhiên ta đoán không sai, vật này không đơn giản. Vừa rồi một mực không hề động, hiện tại rốt cục nhịn không được. Xem ra, mới vừa rồi là bắt hắn cho để đùa. Hắn, nghĩ muốn chạy trốn, xác định một điểm này về sau. Bái Nguyệt giáo chủ hai mắt, lập tức liền phát sáng lên. Phía trước đối với phi thuyền vũ trụ, hoặc nhiều hoặc ít còn có một số kiêng kỵ. Dù sao thứ này quá quỷ dị, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nhưng là hiện tại, nhìn thấy nó nghĩ muốn chạy trốn sau. Hắn lập tức liền xác định một việc, trước mắt cái này vật kỳ quái, nhất định là sợ hãi chính mình, hơn nữa hắn thực lực, căn bản không phải là đối thủ của mình, muốn chạy trốn, nhưng không có dễ dàng như vậy. Cộc, thế là, sau khi nghĩ thông suốt Bái Nguyệt, thân thể hơi động đậy, chính là dễ như trở bàn tay bay thẳng đến phi thuyền vũ trụ ngay phía trên. Rầm rầm rầm. Vừa rồi hắn chỉ là dùng nắm đấm, một chút cực lớn lấy phi thuyền vũ trụ chụp lồng thủy tinh. Mà cái này một lần, hắn đứng ở phi thuyền vũ trụ phía trên về sau, trực tiếp giơ chân lên, một cước lại một chân, hung hăng đạp ở phi thuyền vũ trụ phần đỉnh. Lực lượng kinh khủng kia, làm cho cả phi thuyền vũ trụ, tựa như là bị một cỗ xe tăng hung hăng va chạm đồng dạng. Phát ra ầm ầm trầm đục âm thanh. Cảnh báo, cảnh báo, phần đỉnh tuyến đường xuất hiện tổn hại. Mời lập tức chữa trị, mời lập tức chữa trị. Cảnh báo, cảnh báo, phi thuyền đang đụng phải mãnh liệt công kích. Tự động bảo hộ hệ thống khởi động. Mời hỏi, phải chăng mở ra phản kích công năng? Cảnh báo, cảnh báo, trong phi thuyền vũ trụ bộ. Kịch liệt tiếng cảnh báo. Một khắc không ngừng, rầm rầm rầm, mà phi thuyền phía trên, Bái Nguyệt giáo chủ, càng ngày càng dùng sức đạp trên. Hắn nhưng là tiên cấp lực lượng, so với tông sư cấp bậc cường giả, không biết cao hơn ra bao nhiêu cấp độ. Hắn sức mạnh dưới tác dụng, toàn bộ phi thuyền, run rẩy càng ngày càng lợi hại. Bên trong Hồ Ba, càng là đứng không vững. Cả người tại khoang thuyền trong cơ thể không ngừng cuồn cuộn lấy. Bộ dáng đừng đề cập có bao thê thảm. Phản kích, lập tức phản kích. Có lẽ là biết rõ hôm nay thật phải xui xẻo. Có lẽ là bởi vì Bái Nguyệt giáo chủ thật sự là khinh người quá đáng, không cho hắn đường sống. Hồ Ba cũng là phẫn nộ rồi đứng lên. Câu nói này cơ hồ là cuồng loạn hét ra. Có điều làm Hồ Ba hạ lệnh phản kích thời điểm, bị Bái Nguyệt giáo chủ điên cuồng trà đạp phi thuyền vũ trụ. Rốt cục động, răng rác, tự mang vũ khí, nhào nhào từ phi thuyền trong thân thể duỗi ra. Phi thuyền vũ trụ hình thái chiến đấu, trong nháy mắt chính là mở ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.